Tiểu Bảo Bảo là của tôi, em cũng là của tôi. Chương 30, không thể chờ ba ba Thiên Vũ thêm vài ngày sao? Góc truyện audio.com. Tim Ân Thiên Vũ đập loạn xạ cả lên. Rất sợ Diệp Tần Phong xảy ra chuyện gì. Ở bên này, Diệp Tần Phong nhíu mày một cái. Chắc là do Bảo Bảo vui khi gặp được ba ba Thiên Vũ. Vì thế vung chân hơi mạnh. Vừa rồi thật sự đau muốn tái mặt. Nhưng rất nhanh đã không sao. Bảo Bảo đã ngoan ngoãn trở lại. Yên tĩnh nằm nghe hai ba ba trò chuyện. Không sao, Bảo Bảo đá hơi mạnh thôi. Diệp Tần Phong vội trấn an Ân Thiên Vũ. Nhìn thấy hắn ở bên đó nhảy dựng lên. Vừa buồn cười vừa thương. Hắn cả ngày đi làm đã mệt lắm rồi. Bây giờ có chút thời gian dành trò chuyện cùng mình. Lại làm cho hắn lo lắng sốt ruột như vậy. Diệp Tần Phong thực cảm thấy có lỗi. Thật không? Ân Thiên Vũ nghi ngờ cậu ấy giấu mình chuyện gì đó. Thật mà, anh nhìn xem, yên tĩnh trở lại rồi này. Nói rồi Diệp Tần Phong hướng camera vào bụng mình. Chấm, chắc chắn chứ, Ân Thiên Vũ vẫn không yên tâm được. Chắc, Diệp Tần Phong khẳng định. Được rồi, nếu lỡ có chuyện gì phải nói cho anh biết đó. Chấm, Ân Thiên Vũ căn dặn. Phụ nữ mang thai còn nguy hiểm. Huống chi hiện giờ người mang thai lại là cậu. Không phải hắn nói gỡ. Nhưng thực sự là không ai nắm chắc 100% sự an toàn của họ cả. Được rồi mà. Diệp Tần Phong không muốn tăng thêm gánh nặng cho hắn. Nên ngoan ngoãn nghe lời. Lúc này Ân Thiên Vũ mới bớt lo. Ngồi trở lại giường. Tiểu Phong. Chắc là khó chịu lắm hả? Một chút. Đa phần vẫn là Bảo Bảo nghịch ngợm thôi. Một tay Diệp Tần Phong vỗ vỗ trên bụng mình. Nhưng hiếu động như thế vẫn tốt hơn là không làm gì đúng không? Cũng đúng, nhưng nghịch quá sau này sẽ hư mất. Ân Thiên Vũ chun mũi lắc đầu. Hư thì chỉ, Diệp Tần Phong khí phách tuyên bố. Sau đó liền bị Bảo Bảo kháng nghị. Ngô, Ân Thiên Vũ cười thích thú. Không biết tương lai thế nào. Nhưng hiện tại là ai chị ai đây? Diệp Tần Phong lườm mắt, tay vẫn xoa xoa bụng. Mà này, bao giờ anh về? Nói gì thì nói, dù mỗi ngày đều thấy mặt, mỗi ngày đều trò chuyện, nhưng vẫn là rất nhớ hắn. Cậu muốn được dựa vào lòng hắn, muốn được hắn bẹo má cưng chiều, muốn được hắn làm trò chọc phá, muốn được hắn ôm ngủ mỗi tối. Mỗi sáng khi mở mắt đều sẽ thấy hắn ở bên cạnh. Và muốn hắn xoa bụng mình mỗi khi Bảo Bảo nháo nhào quậy phá. Hơn nữa, Ân Thiên Cát có nói. Có thể cậu sẽ sinh sớm hơn dự định. Khoảng 8 tháng hơn thì có khả năng sẽ sinh rồi. Chỉ còn mấy tuần nữa thôi. Nếu Thiên Vũ vẫn chưa xong việc, thì sẽ không kịp về đón Bảo Bảo chào đời rồi. Mỗi ngày khi gọi điện, cậu đều mong hắn sẽ mặt mày tươi rối. Bảo rằng, ngày mai anh về rồi. Nhưng cậu biết rõ tính chất công việc. Càng không thể hối thúc được. Thế nên cậu quyết định giấu không cho hắn biết mình có khả năng sẽ sinh non. Hiện tại vẫn chưa chắc chắn. Nhưng anh sẽ cố gắng sắp xếp mọi thứ để trở về sớm nhất. Ân Thiên Vũ cũng như cậu. Cũng rất nhớ sự dịu dàng âm thầm của cậu. Được rồi. Đừng cố sức quá, khi nào về cũng được. Dù sao cũng chưa đến ngày Bảo Bảo muốn ra ngoài. Diệp Tần Phong cố tỏ ra không thất vọng. Dùng giọng điệu thản nhiên nhất đáp lại hắn. Anh sẽ về trước khi Bảo Bảo đòi ra. Anh hứa đấy. Được, 3 tuần sau. Tổng bộ từ Canada thông báo một số trục trặc sự cố cần Ân Thiên Vũ ở lại thêm vài ngày. Vốn đã xong mọi thứ. Có thể về với Tiểu Phong nhà mình. Nào ngờ tổng bộ lại gặp sự cố ngay lúc này. Vì công việc gấp rút nên Ân Thiên Vũ không kịp báo cho Diệp Tần Phong biết đã bật vô âm tính. Không ai liên lạc được. Ân Kiến Hạo cũng bay sang Canada để hỗ trợ. Tuy đã trấn an Diệp Tần Phong rằng. Không sao, chỉ là một số việc quan trọng cấp thiết thôi. Khi nào xong Thiên Vũ sẽ về ngay. Nhưng mà trong lòng cậu vẫn cứ bất an. Cậu không thể buộc mình thôi lo lắng được. Bận thế nào lại mất hết liên lạc như vậy chứ? Suốt 3 ngày nay Diệp Tần Phong đứng ngồi không yên. Mặc kệ Lâm Mỹ Cơ và Ân Thiên Cát khuyên nhủ thế nào. Cậu vẫn không tin lời họ. Chỉ khi nào Ân Thiên Vũ báo tin về chứng tỏ mình không sao cậu mới tin. Cả đêm có lẽ vì quá lo lắng. Làm cho Bảo Bảo cũng sốt sắng theo. Liên tục đấm đá loạn xạ khiến cậu không ngủ được. Cứ nhắm mắt lại khoảng 1 giờ lại bị Bảo Bảo đá cho tỉnh giấc. Trông mệt mỏi thế. Tối qua ngủ không được sao. Ân Thiên Cát đưa cho cậu một ly sữa nóng. Lâm Mỹ Cơ sáng sớm đã ra ngoài. Bảo là muốn đón người bạn già nào đó vừa về nước. Thế nên hiện tại chỉ còn mỗi Ân Thiên Cát ở nhà chăm cậu. Nó ngày càng hiếu động. Đau nên khó ngủ thôi. Diệp Tần Phong một tay chống phía sau đỡ lấy thân thể. Một tay xoa cái bụng cao ngất. Đau sao? Nhiều hơn bình thường không? Ân Thiên Cát cũng kiểm tra bụng cậu một chút. Diệp Tần Phong suy nghĩ một chút. Đúng là đau hơn bình thường một chút. Chẳng lẽ, không lẽ, có thể lắm. Nằm xuống đi, tôi kiểm tra thêm mới xác định được. Nghe vậy Diệp Tần Phong bỗng có chút sợ hãi. Bất giác bụng thấy đau hơn. Diệp Tần Phong cắn chặt răng nhưng vẫn phát ra tiếng rên. Đau lắm sao? Ân Thiên Cát vội đỡ sau lưng cậu. Ân, Diệp Tần Phong gật đầu. Gương mặt thống khổ liên tục chảy mồ hôi. Ân Thiên Cát ấn bụng cậu mấy cái. Hơi căng cứng, liền nhanh chóng lấy điện thoại ra gọi cho một người. Hàn Quân, mau đến nhà tôi đi. Nhanh lên, anh ấy sắp sinh rồi. Được, anh đến ngay. Thật ra 1 tháng trở lại đây Ân Thiên Cát thường xuyên tìm gặp Tống Hàn Quân. Hắn cũng là một bác sĩ trình độ kỹ thuật rất cao. Lại chuyên khoa sản, nên trao đổi chuyện của Diệp Tần Phong với Tống Hàn Quân là hợp lý nhất rồi. Hai người đã nghiên cứu khá lâu. Cuối cùng quyết định để cậu sinh thường. Nếu không được đành chọn biện pháp sinh mổ. Ân Thiên cắt tắt điện thoại. Nhanh chóng kê cao gối để cậu dựa vào. Sau đó gấp gáp chạy đi chuẩn bị những thứ cần thiết. Diệp Tần Phong cố gắng nén đau. Nhưng thực sự là rất rất đau. Không thể nhịn được. Cảm giác như càng xoa càng đau. Diệp Tần Phong đành chịu đựng. Hai tay thủ ở bụng dưới. Cấu chặt vào lớp chăn phủ trên bụng mình. Hai chân bất giác tách ra. Gồng cứng vượt qua cơn đau. Không được dặn có nhớ không? Ân Thiên Cát vừa mang một bình nước nóng vào. Thấy cậu bày ra tư thế như đứa bé sẽ chui ra ngay liền giật mình bỏ bình nước xuống. Diệp Tần Phong đương nhiên nhớ. Nước ối chưa phá thì không được dặn. Câu này Ân Thiên Cát đã tụng cho cậu mỗi ngày. Muốn không nhớ cũng khó. Có lẽ xế chiều mới sinh. Em xuống nấu ít cháo cho anh nha. Ân Thiên Cát quan sát một lúc rồi nói. Diệp Tần Phong gật đầu. Đợi cơn đau qua đi. Trên trán cậu ướt đẫm mồ hôi. Gân xanh nổi hết cả lên. Không đợi ba Thiên Vũ thêm vài ngày được sao? Diệp Tần Phong thở dốc. Thì thầm với Bảo Bảo trong bụng. Nhân lúc chờ cơn đau tiếp theo. Diệp Tần Phong với lấy điện thoại. Bấm bấm một dãy số rồi áp lên tai nghe. Vẫn không liên lạc được. Tay Diệp Tần Phong siết chặt điện thoại. Bụng lại quặn lên một cái thực muốn chết đi sống lại. Ở tầng trệt, Ân Thiên Cát đang dùng tốc độ nhanh nhất nấu cháo cho cậu. Cát Nhi, Tống Hàn Quân vội vã mở cửa vào nhà. Anh thôi gọi tôi như vậy được không? Ân Thiên Cát cau mày liếc hắn. Tối hôm trước anh cũng gọi em như vậy. Sao không nghe em gắt gỏng? Tống Hàn Quân tiến đến ôm Ân Thiên Cát vào lòng. Anh, Ân Thiên Cát nén giận. Lo cho Diệp Tần Phong trước rồi tính. Anh mau lên xem Tần Phong thế nào trước đi. Ân Thiên Cát gỡ tay Tống Hàn Quân ra khỏi hông mình. Được rồi, được rồi. Cách chương.